Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Đỗ Vạn Thanh Giá Lâm, thân truyền đệ tử, Liễu Chính Đông, bái kiến Ninh Tiên Sinh. Một câu nói kia, liền như kinh lôi một loại ở mỗi một người sâu trong nội tâm hung hăng nổ vang. Tạc mọi người không dám tin, kinh tâm giật mình con mắt, Liễu Chính Đông, vị này ở Liễu gia bên trong nắm giữ thực quyền đại lão nhân vật. Thế nhưng đối với một thiếu niên lấy tiên sinh tương xứng. Này chính là Liễu Chính Đông sao? Có người lẩm bẩm, cảm thấy đây hết thảy khó có thể tin. Năm đó Liễu Chính Đông dẫn người đạp diệt một nhà Tam Lưu gia tộc thời điểm. Kia Tam Lưu gia tộc tộc trưởng bị hắn đánh chết, thi thể ở cửa treo 7 ngày thất dạ. Người nào không biết hắn là lòng dạ độc ác đồ. Người như vậy, như thế nào đối với một thiếu niên như thế tôn kính? Có tiếng người âm rung động, kia đã là mấy năm trước chuyện tình, Liễu gia nhất huy hoàng thời điểm, được gọi là Liễu Bán Thành. Liễu Bán Thành như vậy uy thế, cũng là một tay đánh ra tới. Liễu Nguyên Long lão gia tử là người tâm phúc, mà trừ hắn chi ngoài, hắn mấy nhi tử, cũng là đi theo lão gia tử một đường đánh giết. Những thứ này nhi tử trong, vô cùng tàn nhẫn chính là Liễu Chính Khôn cùng Liễu Chính Đông hai người. Liễu Chính Đông người này, trong tay dính qua không ít tiên thiên cảnh cường giả máu. Hắn là chân chính tàn nhẫn đồ, giống như hắn lớn như vậy lão nhân vật, đủ để cùng những khác nhị lưu gia tộc tộc trưởng ngồi ngang hàng. Nếu là tam lưu gia tộc tộc trưởng, nhìn thấy hắn càng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Khách khí gọi một tiếng, Đông gia. Đang là bởi vì biết Liễu Chính Đông địa vị thân phận. Cho nên hắn giờ phút này cử động, mới có thể để cho mọi người như thế khiếp sợ. Ninh Giang, thiếu niên này đến tột cùng là người nào? Trừ bạch đầu quỷ Ninh Giang chi ngoài, hắn đến tột cùng còn có như thế nào thân phận? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy Ninh Giang thần bí. Trong sân, Lưu Hào trao mày, Lưu Thần vừa sợ vừa giận. Phương Lệ Thần sắc lại càng tái nhợt, vẫn bị nàng khinh thị xem thường người. Mà ngay cả Liễu Chính Đông cũng muốn tôn kính đối đãi. Phải biết, Liễu Chính Đông người như vậy, đối với nàng mà nói cao không thể chạm, nàng có thể cả đời cũng tiếp xúc không tới. Giống như nàng Phương gia, Liễu Chính Đông câu nói đầu tiên có thể diệt. Ninh tiên sinh, ngươi cùng Lưu gia có cái gì mâu thuẫn? Ta tới thay ngươi xử lý, Liễu Chính Đông chủ động xin đi giết giặc. Nhiệt tình cực kỳ, hắn sẽ có này biểu hiện. Cũng là bởi vì theo Liễu Nguyên Long trong miệng biết được một chút tin tức. Ở Liễu Chính Khôn hai chân bị cắt đứt sau, hắn không nhịn được đi hỏi thăm Liễu Nguyên Long. Liễu Nguyên Long cũng hơi chút tiết lộ một chút tin tức. Đại ý là, Liễu gia mạch sống, gắn liền với Ninh Giang. Vương gia chi nguy, duy Ninh Giang có thể giải. Mặc dù hơn hết tin tức Liễu Nguyên Long không muốn nhiều lời. Nhưng một câu như vậy nói. Đủ để cho Liễu Chính Đông thật sâu ý thức đến Ninh Giang có cỡ nào trọng yếu. Tâm ý của ngươi ta tâm lĩnh, Ninh Giang gật đầu. Khụ khụ, đúng rồi, ta nghe nói tiểu nữ cùng Ninh tiên sinh trong lúc có chút ít tiểu hiểu lầm. Ngày khác ta làm ông chủ, đại yến 3 ngày, cho Ninh tiên sinh bồi tội, Liễu Chính Đông vừa nói. Chuyện vừa truyền, thật ra thì trong khoảng thời gian này. Tiểu nữ cả ngày giàu dĩ không vui, trong lòng cũng là nhớ thương Ninh tiên sinh, ta là người thô kệch, cứ việc nói thẳng, ta xem Ninh tiên sinh còn chưa lập gia đình, không biết có hay không này phương diện ý tứ, tiểu nữ như thế nào? Như vậy một phen nói ra, càng làm cho toàn trường trợn mắt hốc mồm mà ni Liễu Chính Đông. Lại muốn chủ động đem Liễu Mật gả cho Ninh Giang, bực này tư thái. Rõ ràng là muốn đem Liễu Mật cho cũng dán đi lên. Một đạo mục quang nhìn lại, chỉ thấy Liễu Mật sắc mặt đỏ bừng, nhưng không có phản bác. Trọng thương Lưu Dương thấy tình huống như thế, tức vừa nhổ ngụm máu tươi. Một chút chuyện nhỏ tình, đã qua, bồi tội và vân vân liền thôi đi, Ninh Giang khoát tay. Về phần hôn nhân chuyện tình, sau này bàn lại, người kính ta một thước, ta mời người một trượng. Hắn không có trực tiếp cự tuyệt, nhưng thật ra là cho Liễu Chính Đông lưu mặt mũi. Liễu Chính Đông cũng biết ý tứ của hắn, gật đầu, không. không cần phải nhiều lời nữa. Hắn là người thô hào, nhưng thô trong có mảnh, cũng không ngu xuẩn, biết có chút ít không thể nói lời quá nhiều. Lưu Hách tộc trưởng, hai chúng ta nhà ở giữa làm ăn, bây giờ nhìn lại muốn bàn lại một chút, xoay người. Liễu Chính Đông thần sắc lãnh đạm, ni Lưu Hách khóe mắt co quắp hạ xuống. Vốn là cuộc trao đổi này, đã thỏa đàm ni có thể là bởi vì Ninh Giang, Liễu Chính Đông vừa tạm thời thay đổi ý, có thể thấy được, cái này Ninh Giang ở Liễu Chính Đông trong lòng có vô cùng trọng yếu địa vị. Chuyện hôm nay, có lẽ là một chút hiểu lầm ni, Lưu Hách nhìn một chút vừa Lưu Dương. Châm trước sau khi, chậm rãi nói, hôm nay Liễu gia, mặc dù uy thế không kịp năm đó, nhưng như cũ là nhị lưu trong gia tộc mạnh nhất, chỉ bàn về nội tình mà nói. Cho dù là vương gia cũng so ra kém Liễu gia, đồng dạng là nhị lưu gia tộc, Lưu gia còn không kịp nổi Liễu gia một phần mười. Có Liễu Chính Đông đứng ở Ninh Giang bên cạnh, hắn Lưu gia cũng không làm gì được Ninh Giang, huống chi Lưu Dương cũng không phải hắn thân nhi tử. Không cần thiết bởi vì một cái Lưu Dương, đắc tội Liễu gia, đại ca, chuyện này có thể nào từ bỏ ý đồ. Lưu Thần lửa giận ngút trời, không có cam lòng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lưu Hách hỏi, bên cạnh, lập tức có người giải thích xuống. Rất nhanh, mấy người rốt cục hiểu, chuyện nguyên nhân gây ra là bởi vì Triệu Bằng cùng Phương Oánh. Giữa nam nữ, lưỡng tình tương duyệt, vốn là vật chuyện tốt. Ninh Giang nhìn một chút bầu trời đêm. Thanh âm phiêu miểu, có thể các ngươi Lưu gia cùng Phương gia bổng đả uyên ương. Chia rẽ một đôi yêu nhau tình lữ, ép Phương Oánh mạnh gả Lưu Đường, nhất là Lưu Đường, đả thương bằng hữu ta, tự cho là nhị Lưu gia tộc, là có thể hoành hành ngang ngược, ý thế hiếp người, chuyện này. Ta muốn ngươi hai nhà cho ta một cái công đạo. Cuối cùng một câu nói. Thật yên lặng trong, cường thế lô, hai nhà người thần sắc xanh mét vô cùng. Đặc biệt là Phương gia. Bọn họ bất quá là bất nhập lưu tiểu gia tộc. Trong gia tộc ngay cả tiên thiên cảnh cường giả cũng không có. Lời nói khó nghe, chỉ là Ninh Giang một người. Là có thể bình định Phương gia. Ai nói chúng ta bổng đả uyên ương. Bức bách Phương Oánh. Ngươi hỏi một chút Phương Oánh có chuyện này hay không, Phương Lệ sắc mặt đỏ lên. Không nhịn được lên tiếng, thanh âm của nàng, một chút đem mọi người ánh mắt hấp dẫn quá khứ. Tiểu Oánh, tự ngươi nói, chúng ta Phương gia đối đãi ngươi như thế nào, có hay không ép ngươi? Phương Lệ khẩu khí đông cứng, Tiểu Oánh, ngươi mặc dù không phải ta Phương gia ruột thịt, nhưng chúng ta đối với ngươi coi như mình gia. Vẫn đem ngươi nuôi dưỡng thành người, ngươi sẽ không tưởng hại chúng ta đi. Phương Lệ cha Phương Lâm cũng nói, bọn họ đây là đang dùng dưỡng dục tri ân, áp bách Phương Oánh thần sắc tái đi. Dưới loại tình huống này cảnh dưới mặt đất, tiến thối lưỡng nan, một mặt là dưỡng dục tri ân, một mặt thì thích người. Vận mệnh cũng là của mình, ai dám định đoạt vận mệnh của ngươi, đó chính là sinh tử cừu địch. Từ xưa phụ tử trở mặt thành thù cũng không phải số ít. Huống chi chẳng qua là dưỡng phụ. Này Phương gia chỉ đem ngươi trở thành ích lợi công cụ. Ngươi cần gì phải nữa nhớ tình bạn cũ tình. Cắt đứt thì liền cắt đứt. Nếu lo trước lo sau. Do dự, không ngừng đả thương mình. Cũng đả thương quan tâm ngươi Triệu Bằng, Ninh Giang mà nói. Giống như sâu thẳm chùa chiền trong kim trung. Khiến người tỉnh ngộ, một chút gõ tỉnh Phương Oánh, Triệu Bằng đã vì nàng biểu lộ tâm ý, ở mọi người trước mặt hô to không đồng ý, nàng còn có cái gì tốt do dự, ta thích người, Phương Oánh hít sâu một cái, thần sắc kiên định, là, vâng, đúng, Triệu Bằng, lời vừa nói ra, Phương gia người, sắc mặt âm trầm tới cực điểm mà ni chung quanh người, đều là hiểu, Ninh Giang nói không uổng, bạch đầu quỷ Ninh Giang. Vì bằng hữu ra mặt, bước lên Lưu gia, trọng tình trọng nghĩa, hành động hôm nay, thật sự bội phục bổng đả uyên ương. Chia rẽ tình lữ, Phương Lưu hai nhà, khiến người khinh thường, vô sỉ Phương gia, muốn dùng dưỡng nữ đi nịnh bợ Lưu gia, leo lên quan hệ, bỉ ổi cực độ, giờ khắc này, Ninh Giang sở tác sở vi, thắng được mọi người ủng hộ, mà càng có không ít nữ tử. đối với Phương Gia tức giận mắng. Các ngươi có tư cách gì mắng ta cửa? Nghe được chung quanh phỉ nhổ thanh âm, Phương Lệ lộ ra vẻ tức giận cực kỳ. Thanh âm bén nhọn, Triệu Bằng bất quá là một cái không có chút nào bối cảnh người. Chúng ta để cho Phương Oánh gả cho Lưu Đường, có cái gì không tốt? Triệu Bằng có tư cách gì cùng Lưu Đường so sánh với? Bàn về thực lực, bàn về bối cảnh, bàn về thiên phú, Triệu Bằng có kia hạng nhất có thể so với được với Lưu Đường. Hắn luôn miệng nói muốn trở thành luyện đan sư, kết quả ngay cả người sư phụ cũng không có, một năm cũng luyện không ra mấy viên đan dược, đi theo người như vậy, Phương Oánh tương lai có thể có cái gì bảo đảm? Triệu Bằng quả đấm không khỏi nắm chặt, hàm răng cắn chặt, hắn phản bác không được, đúng là, hắn hiện tại xa xa không bằng Lưu Đường, bối cảnh, thân phận, các ngươi người như thế. Trong mắt chỉ xem tới được loại này đồ vật, hám lợi, vì tư lợi, Ninh Giang ánh mắt lạnh lùng. Như vậy, là ai nói cho ngươi biết, Triệu Bằng không có có thân phận bối cảnh. Ha ha, ngươi là muốn nói một mình ngươi sao? Không sai, có lẽ ngươi rất lợi hại, có thể bằng hữu là bằng hữu. Ngươi là ngươi, ngươi cùng Triệu Bằng là hai người, Phương Lệ lạnh lùng nói. Ta nói rồi, có lẽ trong nháy mắt. Ngươi xem thường ngươi, sẽ để ngươi cao không thể chạm mần đi, Ninh Giang mi mắt buông xuống. Ta cũng đã nói, ta mỏi mắt mong chờ, Phương Lệ mặt lộ vẻ khinh thường. Đỗ Vạn Thanh, trước tới bái phóng Lưu gia. Đột nhiên, một đạo thanh âm cuồn cuộn như sấm, theo ngoài mà đến, giờ khắc này, mọi người lộ ra vẻ giật mình. Đỗ Vạn Thanh, Lạc Dương đệ nhất luyện đan đại sư. Này là một vị chân chính đại nhân vật, cho dù là Liễu Chính Đông, cũng xa xa không bằng, lấy Đỗ Vạn Thanh thân phận năng lượng, ở cả Lạc Dương, ngay cả là Liễu Nguyên Long, Vương Hàng thế bực này tiên thiên cực hạn cường giả cũng muốn lấy lễ đối đãi. Trừ lần đó ra, những thứ khác nhị lưu gia tộc, cho dù là tộc trưởng, nhìn thấy hắn càng muốn cung kính hô một tiếng, Đỗ Đại Sư. Không dám đắc tội, chuyện gì xảy ra, Đỗ Vạn Thanh bình thời cũng là sống ở Vạn Thanh Trang Viên. Không dễ rời núi, liền tính là tiên thiên đỉnh phong cường giả như vậy, muốn tìm hắn luyện đan, cũng muốn đích thân tới cửa đi cầu quái. Hắn như vậy đính cấp nhân vật, làm sao sẽ đến Lưu gia? Nhị Lưu gia tộc hẳn là không bị Đỗ Vạn Thanh không coi vào đâu mới đúng. Cùng Đỗ Vạn Thanh so sánh với nhị lưu gia tộc bị cho là cái gì? Lấy Đỗ Vạn Thanh năng lượng, một câu nói đi xuống. Lạc Dương Thành không biết bao nhiêu tiên thiên cao thủ, bao nhiêu thế lực nguyện ý vì kia bôn ba, Đỗ Vạn Thanh. Cái tên này để cho mọi người hoàn toàn kinh hãi. Ha ha ha ha, Đỗ Vạn Thanh tới bái phóng ta lưu gia. Là ta lưu gia rất may a, lưu gia mọi người thoáng cái liền đường làm quan rộng mở. Phát ra cười to. Chẳng lẽ là ta lưu gia trong nhà, có ai bị Đỗ Vạn Thanh nhìn trúng? Lưu Hách suy đoán, cũng lòng có kích động, đang ở bọn họ suy đoán thời điểm, Đỗ Vạn Thanh đã bước nhanh đi tới này trong hậu viện. Mọi người sửng sốt, Đỗ Vạn Thanh làm sao một bộ vội vã bộ dạng, bái kiến Đỗ Đại Sư, Đỗ Đại Sư tới ta lưu gia, thật là khiến ta lưu gia vẻ vang cho kẻ hèn này, Lưu Hách đám người vội vàng nghênh đón. Đầy mặt sắc mặt vui mừng, nếu là có Đỗ Vạn Thanh tương trợ, người này cho dù có Liễu gia vì hậu trường, cũng muốn để cho hắn lột ra. Lưu Thần hung hăng nhìn chằm chằm mắt Ninh Giang, ai là Triệu Bằng, xong, Đỗ Vạn Thanh để ý đều không để ý những người này. Hỏi một câu, ánh mắt quét qua toàn trường, Lưu gia mọi người thần sắc một chút cứng đờ. Phương Lệ trong lòng, đột nhiên có bất hảo dự cảm đi, ngài. Ta là được Triệu Bằng kiên trì, giơ tay lên, trong lòng thấp thỏm, không biết Đỗ Vạn Thanh tìm hắn làm cái gì. Chỉ thấy Đỗ Vạn Thanh vội vàng đi lên trước, một nắm chặt Triệu Bằng hai tay. Sau đó, vị này danh chấn Lạc Dương Thành đệ nhất luyện đan đại sư. Đầy mặt vui mừng, nói đi ra để cho toàn trường chấn kinh cầm một câu nói. Triệu Bằng, từ nay về sau, ngươi chính là vi sư thân truyền đệ tử. Bốn phía phải sợ hãi, mọi người, phảng phất hóa đá, chỉ có Phương Lệ, thân thể run rẩy không ngừng. Hết chương.